Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 683. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lý Phong chậm chậm đưa tay ra, anh giơ tay lên không trung. Lý Phi đứng đối diện với Lý Phong, phát hiện mắt anh dường như hơi lóe lên một tia sáng. Do tốc độ lóe sáng rất nhanh nên Lý Phi không kịp nhìn rõ. Cậu nhóc chỉ cảm thấy giây phút ấy ánh mắt của Lý Phong không giống như bình thường. Nổi gió rồi, vốn dĩ vùng đất hoang vu đang rất bình lặng, bắt đầu có tiếng gió rít u u, nhưng điều kỳ lạ là cơn gió này chỉ cuốn quanh ba người. Lý Phong trở thành mắt của ngọn gió, nếu đứng từ xa nhìn lại thì rất dễ thấy. Cỏ dại dưới chân ba người Lý Phong bắt đầu xoay tròn hình xoắn ốc. Trên đầu ba người Lý Phong là những tầng mây cuộn trào mãnh liệt. Lúc này, Hứa Hạo Nhiên và Lý Phi dường như nghe thấy tiếng nói của Lý Phong từ ngoài vọng vào. Dạy cho hai người chiêu võ này có tên gọi là Vân Thể Phong Thân. Trong mắt những kỳ tài học võ, chiêu võ này không đáng một xu. Tôi cũng chỉ vô tình đọc từ quyển sách mua ở một quán sách nhỏ bên lề đường. Người thường không thể hiểu rõ chiêu võ này, tôi cũng chỉ vô tình mới phát hiện ra thôi. Nào, bây giờ hai người giơ tay ra. Lý Phong vừa dứt lời, Lý Phi và Hứa Hạo Nhiên cũng giơ tay ra giống như Lý Phong, đưa tay phải giơ lên không trung. Một điều thú vị đã xảy ra. Lúc hai người giơ tay lên, MU bàn tay hướng xuống đất. Bọn họ phát hiện trong lòng bàn tay xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cảm giác đó giống như bàn tay họ đang nắm lấy một ngọn gió. Ai cũng biết gió là dòng chảy của không khí. Nó không màu không vị, mắt không nhìn thấy, tay không chạm được. Thế nhưng lúc này, Hứa Hạo Nhiên và Lý Phi đều có thể cảm nhận được ngọn gió trong lòng bàn tay mình. Nắm nó trong tay như nắm một quả bóng da, hơn nữa còn hơi đàn hồi. Nhưng không được dùng lực mạnh quá, chỉ cần mạnh tay một chút là nó sẽ tan biến ngay tức khắc. Trên thế giới này, tất cả mọi thứ đều cân bằng. Dùng khoa học vật lý để giải thích thì đây là bảo toàn năng lượng. Võ công mà người bình thường luyện, từ nhỏ đã phải học đứng tấn, và các loại võ công cơ bản. Mục đích luyện những bài võ cơ bản này là để cân bằng cơ thể mình. Bởi vì hai người cũng không còn trẻ nữa rồi, lại đã quá thời gian thích hợp cho luyện tập. Vậy nên tôi tìm được một phương pháp rất hay để hai người nhảy cấp qua bài học võ công cơ bản. Bây giờ hai người giang tay hai ra, cả hai người đồng thời giang ngang hai tay bằng vai giống như Lý Phong nói. Hai người phải nhớ kỹ, tiếp theo đây phải nghe kỹ mỗi câu tôi nói. Vân Thể Phong Thân là một chiêu võ vô cùng cao thâm. Hai người có thể luyện đến mức độ nào hoàn toàn dựa vào khả năng lĩnh hội của mỗi người. Tiếp theo, Lý Phong nói từng câu với hai người Lý Phi và Hứa Hạo Nhiên. Ban đầu Hứa Hạo Nhiên và Lý Phi đều đứng thẳng trên bãi đất hoang. Nhưng dần dần cơ thể cả hai người đều có sự thay đổi. Điều thú vị là sự thay đổi của bọn họ không giống nhau. Lý Phi chậm chậm ngồi xuống. Cậu nhóc giống như một vị hòa thượng ngồi xếp bằng hai chân xuống nền đất. Còn Hứa Hạo Nhiên thì giang hai tay, cả người nằm xuống bãi cỏ. Tiếp đón ngọn gió không màu không dạng, thổi qua những ngọn cỏ, cũng không ngừng luồn qua hai người họ. Nhịp thở của hai người đều đều, họ nhanh chóng đạt đến cảnh giới mà những người học võ hằng ao ước. Những lời nói tưởng chừng như ngẫu nhiên của Lý Phong đang tiếp tục hướng dẫn họ. Nói đơn giản vài câu nhưng lại bằng cả mấy chục năm tìm kiếm học hỏi của người luyện võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đã hòa mình vào với thiên nhiên. Cơ thể của hai người đã giống như mây và gió. Hai người Hứa Hạo Nhiên và Lý Phi dần dần chìm đắm trong những lời chỉ dạy của Lý Phong. Lúc họ mở mắt liền phát hiện bầu trời trên đỉnh đầu sáng dần lên. Trời ơi, hóa ra em nằm ở đây cả ngày rồi à. So với Hứa Hạo Nhiên, Lý Phi kiên định hơn nhiều. Cậu nhóc chậm chậm nôn ra khí độc. Lý Phi và Hứa Hạo Nhiên đứng lên, bọn họ nhìn đôi bàn tay của mình. Lý Phong ở cách đó không xa bước tới, nói với cả hai. Thấy thế nào, bây giờ cơ thể có cảm giác gì đặc biệt không? Hứa Hạo Nhiên vỗ tay, lắc đầu nói với Lý Phong. Anh rể, tại sao em lại không có cảm giác gì đặc biệt? Em vừa mơ một giấc mơ, mơ đến chính mình có thể bay trên cây cỏ. Ha ha, cảm giác đó thật là thích quá đi thôi. Lý Phong nhìn Lý Phi hỏi, cháu cảm nhận như thế nào? Lý Phi nghĩ rồi nói, cháu cảm thấy cơ thể nhẹ hơn một chút. Lý Phong khẽ gật đầu. Hai người đã luyện thành công chiêu võ Vân Thể Phong Thân này rồi. Nó và không khí giống nhau, đều không màu không hình dạng, không nắm bắt không trói buộc được. Hai người không cần câu nệ hình thức, dựa vào cảm nhận của cơ thể để luyện tập là được. Trong lúc nói, Lý Phong đột nhiên giơ tay về phía Hứa Hạo Nhiên. Tay Lý Phong muốn tóm lấy cổ áo Hứa Hạo Nhiên. Theo phản xạ tự nhiên, Hứa Hạo Nhiên nhảy lùi về phía sau mấy bước. Hứa Hạo Nhiên vừa nhảy lên, bất giác thốt lên một tiếng. Bởi vì cú nhảy này cao đến 2-3 mét, nhưng khi Hứa Hạo Nhiên đáp đất, cậu ta đã cách Lý Phong 4-5 mét rồi. Ôi mẹ ơi, chuyện này là sao thế anh rể? Hứa Hạo Nhiên chỉ là luyện tập cùng Lý Phi thôi, Lý Phong không giải thích nhiều, nhưng anh nói với Lý Phi. Cháu hãy nhớ kỹ, tiếp theo cháu cần làm không phải là mấy chiêu võ mèo này. Thay vào đó là biết điều khiển cơ thể mình, và làm bất cứ điều gì cháu muốn. Luôn luôn nhớ một điều, gió là không màu, không hình dạng, không nắm bắt được, không trói buộc được. Lý Phong vừa nói xong, đột nhiên có một bóng đen lướt qua từ phía sau. Ha ha anh rể, em phát hiện bây giờ em chạy rất nhanh. Hứa Hạo Nhiên chạy qua chạy lại xung quanh Lý Phong như con thoi. Lúc này, Lý Phong đưa tay trái về phía Hứa Hạo Nhiên đang ở cách mình vài mét. Chỉ nhìn thấy năm ngón tay của anh khẽ cong lại. Tức thì, Hứa Hạo Nhiên vốn dĩ đã chạy xa rồi đột nhiên kêu lên thảm thiết. Tiếp đó, cả người Hứa Hạo Nhiên giống như bị gắn một miếng nam châm, bị Lý Phong dùng tay hút về. Tay trái Lý Phong tóm lấy cổ Hứa Hạo Nhiên, hơi dùng chút lực. Á, anh rể, anh nhẹ tay một chút. Hứa Hạo Nhiên liên tục hét lên. Lý Phong thả tay ra, nói với Lý Phi. Luôn nhớ rằng không được để cho kẻ địch nắm rõ đường đi nước bước của mình. Lý Phi gật đầu, từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc, chỉ nói một có thể hiểu 10. Chú ơi, cháu hiểu ý của chú rồi ạ, tiếp theo tôi sẽ cho hai người 7 ngày để tự luyện tập và cảm nhận. 7 ngày sau, hai người đi cùng tôi đến Hoa Sơn. Vừa nghe đến Hoa Sơn, Hứa Hạo Nhiên lập tức vỗ tay nói. Anh rể, có phải chúng ta đi du lịch không? Lý Phong hơi ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm, cười và nói. Đỉnh núi Hoa Sơn, Đại hội Võ Lâm. Đại hội Võ Lâm, anh rể, bây giờ là thời đại nào rồi, còn tổ chức Đại hội Võ Lâm á, cách chương.